Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, kiếm ý nhập khí. Đại Hạ Quốc Đô, Hà Phủ, Hà Trấn Nam cùng Hà Tiểu Thu cha con đã lâu không gặp. Hà Tiểu Thu sư huynh sư tỷ hiển nhiên cũng rõ ràng. Được an bài ở nắm về sau, an tâm ở lại, chỉ là Hà Trấn Nam một chút biểu hiện. Hắn nhíu mày, Tằng sư huynh, người đang suy nghĩ gì? Giang Hùng bu lại, có chút hiếu kỳ nhìn đứng ở bên cửa sổ Tằng Trí. Kia lão tộc trưởng thực lực, Tằng Trí trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Tiểu Thu nói nàng lúc rời đi, Tráng Hà tứ phẩm, lấy tuổi của hắn, hiện tại nhiều nhất ngũ phẩm đi. Có cái gì không đúng? Giang Hùng nghiêm túc hồi tưởng một cái, đụng tới Hà Tiểu Thu phụ thân sau hết thảy. Trầm ngâm một cái, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Không đúng, không đúng, ta nhìn hắn không thấu. Tằng Trì lắc đầu, nhường hắn khẽ nhíu mày, nguyên nhân chính là cái này. Bởi vì hắn xem Hà Tiểu Thu phụ thân, căn bản không có nhìn thấu. Khẳng định là không có chú ý. Ngày mai nghiêm túc quan sát một cái, khẳng định không có vấn đề. Giang Hùng lơ đễnh mở miệng, mà Tằng Trì suy nghĩ một cái, cũng là lắc đầu, vung ra trong đầu ý nghĩ. Được rồi, nghỉ ngơi trước đi. Tằng Trì nói xong, nặng nề thiếp đi. Một bên khác, Hà Tiểu Thu cùng Hà Trấn Nam tại một đại sảnh bên trong nói chuyện lâu. Hà Tiểu Thu biết được một tin tức về sau, ánh mắt ngẩn người. Không phải ca tiếp nhận tộc trưởng, Hà An làm tộc trưởng. Cái kia, Hà Tiểu Thu nhíu mày. Hiển nhiên tại trước mắt Hà gia phát sinh không ít sự tình nhỏ lừa dối bị nàng yên lặng nuốt xuống. Hà An làm tộc trưởng, thế cục bây giờ có chút phức tạp. Tộc trưởng không tốt trực tiếp thi triển quyền cước, bằng không Hà gia thực lực còn phải lật lên trên khẽ đảo. Hà Trấn Nam gật đầu. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, người gặp việc vui cười hớn hở. Hiện tại hắn chính là việc vui gia thân, căn bản không có tâm tư chú ý Hà Tiểu Thu sắc mặt trên biến hóa rất nhỏ. Dù sao quá lâu không gặp, cha, Tằng sư huynh lập tức liền muốn Tráng Hà lục phẩm. Ta cố ý đem hắn kéo tới. Đến lúc đó Hà gia nhất định có thể tấn cấp nhị phẩm gia tộc. Hà Tiểu Thu mở miệng, ngữ khí hơi mang theo chắc chắn. Thế nhưng là Hà Trấn Nam lại là ngẩn ra một cái. Cười cười, lắc đầu, có cái này tâm là đủ rồi, sắc trời không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước, mấy ngày nay, ngươi liền mang theo sư huynh của ngươi sư tỷ, hảo hảo dạo chơi Đại Hạ Quốc Đô. Gian phòng vẫn là gian phòng cũ, một mực có người thu dọn. Hà Trấn Nam không có nói rõ, cũng là sợ đả kích hồi lâu không có hồi trở lại Hà Tiểu Thu tính tích cực. Nhị phẩm hiển nhiên không phải Hà gia muốn, hiển nhiên không phải tộc trưởng muốn. Nói, Hà Trấn Nam nhìn thoáng qua cũng sớm đã đen xuống sắc trời. Ngừng lại chủ đề. Được, Hà Tiểu Thu có lòng muốn tiếp tục trò chuyện. Thế nhưng là nhìn xem Hà Trấn Nam đỉnh đầu, nàng trầm mặc một cái, đáy mắt mang theo một tia áy náy. Yên lặng nhìn chăm chú vào Hà Trấn Nam rời đi bóng lưng. Liên tộc trưởng chỗ ở cũng bị mất. Tộc trưởng chi vị vì sao không truyền cho ca, mà là truyền cho cái kia nhỏ lừa dối. Không đúng, hiện tại hẳn là đại lừa dối. Hà Tiểu Thu nhãn thần có chút không hiểu, nhưng là bây giờ cũng không tốt hỏi. Đặc biệt là nhìn xem Hà Trấn Nam rời đi bóng lưng. Nghĩ đến kia hói đầu, nàng không hiểu cảm nhận được lòng chua xót. Nắm đấm cũng là nắm thật chặt. Cái này cỡ nào vất vả, mới lão nhanh như vậy. Bất quá, hiện tại ta trở về. Hà Tiểu Thu ánh mắt kiên định, trên mặt lòng tin càng là tràn đầy. Mà Hà Trấn Nam ly khai thì là vào lầu các biệt viện, yên lặng tại ngộ đạo rừng trúc bia đá trước ngồi xuống, tựa như là thủ hộ giả. Bất quá, Hà Trấn Nam nghĩ lại là Hà Tiểu Thu. Tiểu Thu thực lực bây giờ vẫn được, nhưng vẫn là quá trẻ tuổi. Muốn dựa vào cái kia ngay cả Tráng Hà lục phẩm cũng không có sư huynh thành sự. Quả thực non nớt. Hà Trấn Nam lắc đầu. Hiện tại Đại Hạ Quốc Đô không thể so với 10 năm trước. Cái này thế nhưng là đại thế chi tranh. Ngẫm lại lần trước, Thậm chí là lần trước nữa Cửu Long đoạt đích. Đừng nói chưa từng xuất hiện dung huyết cảnh. Chính là nửa bước dung huyết cũng chưa từng xuất hiện. Tráng Hà thất phẩm. Chính là trụ cột cao thủ. Có thể đoạn trước thời gian. Tại Trấn Ngục Ti chết Tráng Hà thất phẩm trở lên. Đã đạt hai tay số lượng. Chớ đừng nói chi là. Xuất hiện qua dung huyết nhất phẩm. Một cái liền hắn cũng đánh không lại người. Nghĩ trở thành Hà gia dựa vào. Căn bản không có khả năng. Tối thiểu cũng phải Tráng Hà cửu phẩm. Không đúng. Hẳn là nửa bước dung huyết hoặc dung huyết cảnh. Hà Trấn Nam lắc đầu. Đối với Hà Tiểu Thu sư huynh thực lực. Không thể phủ nhận. Thực lực như vậy. Giao cho tộc trưởng điều khiển cũng không có ích lợi gì. Thực lực quả thực quá thấp. Ứng phó không được. Sẽ chỉ mất mạng. Bất quá. Suy nghĩ một lúc sau. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, Hà Tiểu Thu trở về liền tốt. Trong gia tộc Hưng sự tình, vẫn là giao cho tộc trưởng cùng mình. Hà Trấn Nam nhìn thoáng qua trong đêm tối rừng trúc. Sau đó chậm rãi nhắm mắt. Tộc trưởng không tại. Hắn chính là cái này một mảnh rừng trúc thủ hộ giả. Không có tộc trưởng cho phép. Cấm những người khác chặt cây. Nhưng nếu như, tự mình nếu là có một điểm đột phá manh mối. Hà Trấn Nam chậm rãi nhắm mắt thời điểm. Đột nhiên liếc mắt nhìn một cái rừng trúc. Trên mặt toát ra một tia thần bí nụ cười. Sau đó mấy ngày, Hà An cũng tại Trấn Ngục Ti. Dạy cẩm sắt cùng Hà Tấn Đông tu luyện. Nghiêm túc tới nói. Hẳn là cẩm sắt tu luyện. Hà Tấn Đông chỉ đạo. Càng nhiều hơn chính là bổ sung tính chất. Đây cũng không phải bởi vì Hà Tấn Đông tư tưởng giác ngộ vấn đề. Mà là quả thực Hà Tấn Đông hiện tại ngự kiếm tu luyện tiến triển. Y nguyên chỉ là dừng lại tại đệ nhất cảnh giai đoạn sơ cấp. Dưỡng kiếm, lại bởi vì không có đột phá Tráng Hà nguyên nhân. Hà Tấn Đông dưỡng kiếm tiến độ quả thực không vui. Trái lại cẩm sắt cũng có chút không đồng dạng. Hủy diệt kiếm ý ra thân. Đối với kiếm lĩnh ngộ, đơn giản chính là trời sinh kiếm giả. Lại thêm kiếm đạo tăng thêm. Một ngày ngàn giảm. Thậm chí tiến độ tu luyện, từ không tới có, phối hợp với lục trúc đan dược, thế mà đã đạt đến tới gần đột phá Tráng Hà tình trạng. Dù là chính là tại cốt mạch giai đoạn, liền đã hoàn thành ngự kiếm đệ nhất cảnh dưỡng kiếm. Lúc này, Hà An tại diễn võ trường bên trong, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cẩm sát. Cẩm sát, người đột phá Tráng Hà cùng cái khác không đồng dạng, lấy kiếm ý nhập khí độ khó cực cao. Nếu như thực tế không được, liền từ bỏ kiếm ý nhập khí. Hà An trên mặt 10 điểm nghiêm túc. Bản thân, ngự kiếm quyết, chính là hắn lấy tự thân tu luyện sở nghiên cứu đến. Tốc độ tu luyện khẳng định không phải nhanh nhất, nhưng công kích lực tuyệt đối là chí cường. Dù sao kiếm ý hình thành kiếm khí, có thể kiếm ý Tráng Hà, cẩm sắt hiển nhiên không có khả năng hoàn thành. Điều này cũng làm cho Hà An thay nhất pháp. Kiếm ý nhập khí, bởi vì cái này kỳ thật chính là một loại khác trên ý nghĩa kiếm ý Tráng Hà. Có dị khúc đồng công chi diệu, thế nhưng là lại xa xa không kịp hắn kiếm khí. Lần này, cũng là Hà An lần thứ nhất nếm thử. Ân, cẩm sát cầm trong tay trường kiếm, ngồi ngay thẳng, gật đầu, nhất định phải kịp thời lui ra ngoài. Hiểu chưa? Hà An lại cường điệu một lần, đổi lấy vẫn là cẩm sát gật đầu. Hà An gặp đây, nhìn thoáng qua cẩm sắt, vậy thì bắt đầu đi. Mà theo Hà An, cẩm sắt lấy ra một cái đan dược, Tráng Hà đan, đây là cốt mạch đột phá đến Tráng Hà, đều cần một cái đan dược. Giống Hà An loại này quả thực xem như ngoài ý muốn. Tráng Hà đan, kỳ thật càng nhiều tác dụng, là một cái kíp nổ, dẫn dắt tiềm ẩn trong thân thể tức, trợ lực mở khí hải. Rất nhiều cốt mạch cơ sở cảnh viên mãn người, đều sẽ ăn một cái Tráng Hà đan, bắt đầu đột phá con đường. Hà An cũng là khẩn trương nhìn xem, dù sao, đây là chính hắn nghiên cứu ra được công pháp, được hay không được, liền xem lần này, mà lại hắn lo lắng nhất vẫn là tự mình nghiên cứu công pháp không đủ. Một cái sơ sẩy, sẽ đối với cẩm sắt có chỗ ảnh hưởng, tạo thành không thể bù đắp tổn thất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,